Cùng lúc đó, bên ngoài Thiên Uyên giới vực, Đại Chu Vương quả thực đã đánh ra rồi. Y, cục lùng lớn, thái cổ cự nhân vương, phệ không, bố đại cường giả đang giằng co với đối phương. Thiên cổ, thần hoàng, phượng hoàng, giám thiên hầu cũng đang dè chừng. Tám vị hợp đạo cảnh đều không giao chiến, mà Đại Chu Vương cũng không có ý định xuất thủ. Lúc này y đang nhìn về phía nhân cảnh, trước mặt y là một kẻ đang quỳ sát trần đất, chính là Cấm Thiên Vương. Đại Chu Vương nhìn về phía nhân cảnh rồi lại nhìn Cấm Thiên Vương, thở dài nói: "Người nhìn xem, nhân tộc ta còn chữa bại mà người đã không nhịn được, tội gì phải khổ như thế?" Y lắc đầu, vỗ xuống một trường, sống không giết Cấm Thiên Vương mà là triệt để phòng cấm vị này. "Giết trở về nhân tộc, ta sẽ giao cho tổ vũ xử lý. Người nghỉ ngơi đi, hãy cầu nguyện ta sống lâu thêm một lát thì người mới có thể sống lâu thêm một hồi." Cách đó không xa, Thiên Cổ một mặt đạm mạc nhìn cũng chưa từng nhìn Cấm Thiên Vương, có điều ánh mắt lão nhìn Đại Chu Vương cực kỳ dị dạng. "Người còn muốn giết trở về?" Đại Chu Vương thản nhiên gật đầu. "Dĩ nhiên có thể, người không tin sao?" Thiên Cổ cười ha ha. "Tin, người đi rồi chúng ta liền phá nát Thiên Uyên giới. Người lựa chọn giết trở về hay là lựa chọn ở lại đây? Đám Tần Quảng có thể giết trở về sao?" Lúc này tất cả mọi người đều đang chờ đợi, chờ cuộc chiến ở nhân cảnh có biến hóa. Bên kia, sáu vị hợp đạo đang tham chiến, mà cục lông nhỏ không biết lúc nào thì sẽ đánh ra. Nếu nàng xuất hiện thì có thể lại kéo thêm dài thêm một hồi. Đại Chu Vương nhìn thoáng qua nhân cảnh, y đang chờ đợi biến hóa. Nếu không có biến hóa vậy thì chỉ có thể phá phủ trầm trù. Mà cục lông nhỏ có chưa đi ra, đại biểu còn chưa tới bước đường cùng. Không phải vạn bất đắc dĩ, y cũng không muốn đập nồi dìm thuyền, trả ra cái giá quá lớn. "Tổ vũ, khí vận quấn thần, khí vận của nhân tộc đều đổ về người. Người sẽ có thu hoạch gì chứ?" Trong lòng của y lặng yên suy nghĩ, chỉ cần tổ vũ có thể kiên trì đến lúc cổ thành không bị bại lui thì trận chiến này họ có thể đánh tới mức lưỡng bại câu thường, đánh tới khi nhân tộc kiên trì thời gian dài hơn, có lẽ sẽ có cường giả vạn tộc khác tham chiến, hoặc là đầu nhập vào vạn tộc, hoặc là gia nhập nhân tộc. Nhân tộc kiên trì càng lâu thì càng có thể lôi kéo thêm nhiều đồng minh. Nhân tộc cần đồng minh, rất cần, không vì hiện tại mà là vì tương lai. Một khi thượng giới mở ra, cổ lão của nhân tộc có khả năng đều đã chết, không có đồng minh thì khó thoát khỏi sự hủy diệt. Chỉ khi trận chiến này đánh ra được uy phong của nhân tộc thì mới có thể khiến cho một vài cổ tộc đứng về phía nhân tộc. Đại Chu Vương đang chờ cái này, bằng không giết chóc đến cùng dù cho giết thêm mấy vị hợp đạo thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tương lai mới là điểm then chốt. Y đang đợi Tổ Vũ đem đến cho y kinh hỉ. Hôm nay, Tổ Vũ lên ngồi thánh chủ, có lẽ hắn sẽ có thể dẫn tới một ít biến hóa. Đại Chu Vương thầm thở dài, cái tên này làm nhiễu loạn kế hoạch của ta, người nhất định phải nghĩ biện pháp bù đắp lại đó. Đại Chu Vương đang chờ đợi biến cố. Thiên Cổ, Ma Hoàng cũng đang đợi, chờ đợi trấn thủ cổ thành không thể chịu được nữa mà rời khỏi cuộc chiến này. Một khi nhóm trấn thủ vừa đi, vạn tộc sẽ đại thắng. Nhân tộc nhất định sẽ bị phá nát bản giới, đám Đại Chu Vương sẽ bị vây chặt tại Thiên Uyên giới vực, không sớm thì muộn cũng sẽ hủy diệt. Mà hạch tâm nằm ở chỗ Tổ Vũ, nằm ở chỗ Lão Quỳ. Lão Quỳ không chịu được nữa thì các trấn thủ khác cũng không cách nào ngăn cản. Tổ Vũ không chịu được nữa, hết thầy trấn thủ đều phải lui về cổ thành. Mà giờ khắc này Tổ Vũ bị bọn hắn coi là tiểu điểm của biến cố lại đã chính thức bước vào thác nước kia. Xuyên qua thác nước, trong nháy mắt Tổ Vũ giống như xuyên thấu cái gì đó, hắn thấy hòa mắt rồi lại xuất hiện tại Tình Lạc Sơn. Đúng vậy, Tình Lạc Sơn. Lúc này trong mắt Tổ Vũ chính là Tình Lạc Sơn, nhưng mà nơi đây lại khác với Tình Lạc Sơn mà hắn thấy trước kia. Sở dĩ Tình Lạc Sơn được gọi bằng cái tên này bởi vì ở giữa có một thùng lũng lớn, bốn phía vây quanh bởi núi. Truyền thuyết kể rằng có một ngôi sao rời vỡ nên mới tạo thành nơi đây. Hẻm núi sâu ở giữa chính là bị sao băng lớn và chạm tạo thành. Trong thùng lũng Tình Lạc Sơn rất bằng phẳng, cũng không có thứ gì tồn tại. Nhưng mà Tình Lạc Sơn trong mắt Tổ Vũ bây giờ lại hoàn toàn khác biệt. Núi vẫn là núi, thế nhưng trong thùng lũng lại là một tòa trạch viện mỹ luân mỹ hoán. Cấu tạo của nó không khác đại viện ở vùng nông thôn cho lắm, nhưng bốn phía lại đều trồng hoa. Phảng phất như trạch viện được bao bọc giữa biển hoa thơm ngát, chỉ lưu lại một con đường nhỏ, tung hoành giữa đất trời để cho người ta đi lại. Trong trạch viện có một cái xích đu. Lúc này Tổ Vũ có thể thấy rất rõ ràng, xích đu kia đang lung lay trong gió, hương hòa theo gió mà lan xa, tiến vào trong mũi Tổ Vũ là hương thơm nhàn nhạt chứ không quá nồng đậm, cũng không làm cho người ta phiền chán mà chỉ muốn ngửi thêm nhiều hơn hương vị này. Thơm quá! Một thanh âm mừng rỡ dọa tìm Tô Vũ nhảy thịch một cái. Hắn gõ gõ cục lồng nhỏ vừa ngoi đầu lên rồi oán thầm. Người dọa ta thót cả tim. Ở nơi đây người bỗng nhiên xuất hiện thì sẽ rất đáng sợ. Đây chính là nhà của Văn Vương cùng với Thời Gian Sư. Hai vị ấy đều là sự tồn tại trí cao nên Tô Vũ hết sức cảnh giác. Tử Trạch là trốn không thể xông loạn. Điều này Tô Vũ rất chắc chắn. Nếu nhà hắn bị người ta tự tiện xông vào thì liệu hắn có thể vui lòng được không? Không chừng còn nổi điên mà giết người. Giả sử Văn Vương và Thời Gian Sư phong tỏa nơi này, nếu chết thì coi như xong. Nếu mà không chết cũng không đúng. Ta mang theo thời gian sách tới mà. Tô Vũ thầm nghĩ, ta quang minh chính đại cầm chìa khóa mở cửa đi vào, ta không phải là lén lút xông vào nhà. Tô Vũ hò nhẹ một tiếng mở miệng nói. Chủ nhân thánh điện nhân tập Tô Vũ đến xin bái phòng Văn Vương tiền bối. Tiền bối có ở nhà không? Bây giờ mà truyền tới một câu trả lời có thì hẳn là Tô Vũ sẽ bị hù phát khóc. Địch, ngài thế mà còn sống. Trong lòng của hắn nghĩ vậy. Sau một khắc, trong đại trạch cách đó không xa bỗng nhiên thật sự truyền ra thanh âm. Không có nhà. Tóc gáy Tô Vũ dựng lên, cụm lông nhỏ hốt hoảng trốn vào trong biển ý chí của Tô Vũ. Đậu mày, thực sự có người. Thanh âm kia hơi có vẻ non nớt, thế nhưng trong nhà cổ lại truyền đến thanh âm. Thật đó, tóc gáy Tô Vũ dựng đứng cả lên, nơi này đã phong tỏa bao lâu nhỉ? Từ trước thượng cổ đã bị phong tỏa rồi. Thời kỳ thượng cổ hẳn là tính từ khi nhân hoàng nhất thống trừ thiên, mà sau khi nhất thống trừ thiên, Văn Vương đã phong tỏa nơi này rồi dọn đi. Nơi này còn cổ xưa hơn cả cục lông lớn. Ngày hôm nay, Tô Vũ lại nghe được tiếng người ở đây. Tô Vũ đang cực kỳ chấn động, mà sau một khắc, trong nhà cổ lại truyền đến thanh âm. Người là ai? Tô Vũ đè xuống sợ hãi trong lòng, thần văn chữ kiếp chỉ hơi hơi rung động, cũng không có kịch liệt chấn động. Có lẽ là sẽ không có việc gì. Tô Vũ vội vàng đáp. Ta là nhân chủ của nhân tộc, cũng là người truyền thừa của Văn Vương tiền bối, còn là người thừa kế của Thời Gian Sư đại nhân. Hắn cảm thấy trong nhà cổ có khả năng không phải là Văn Vương. Bằng không đối phương sẽ không nói rằng Văn Vương không có nhà. Thời Gian Sư? Không phải chứ. Thanh âm này hơi non nớt, có vẻ giống một đứa bé, lại không quá giống giọng của nữ nhân. Lẽ nào là hậu duệ của Thời Gian Sư và Văn Vương? Cũng không đúng. Tòa nhà này phong tỏa hẳn đã mười mấy vạn năm, rồi là hậu duệ thì hiện tại cũng lớn tuổi lắm rồi mới đúng. Nhân chủ của nhân tộc. Trong nhà cổ, thanh âm mang theo nghi hoặc. Nhân chủ của nhân tộc, ý là nhân hoàng sao? Cái này không phải nhân hoàng, là chư thiên nhân chủ. Xin hỏi tiền bối là... Tô Vũ khó xác định đối phương là ai. Lúc bấy giờ hắn cực kỳ cẩn thận, kinh hồn tán đảm. Nơi đây có người, không quan tâm đó là ai nhưng tuyệt đối là cường giả. Mười mấy vạn năm, khả năng là còn lâu hơn. Nhân tộc thống trị chư thiên kéo dài bao nhiêu năm rồi? Điều này Tô Vũ thật sự không biết. Thống trị bao nhiêu năm cộng thêm 100.000 năm thì đó chính là thời gian cổ trạch này bị phong tỏa. Qua nhiều năm như vậy hẳn là không ai có thể đi vào. Tiến vào thì đại khái cũng là đỉnh cấp cường giả, cấp bậc tương đương với Văn Vương. Vô luận là vị kia một mực sinh tồn ở đây hay là sau này mới tiến vào thì đều không phải là đối tượng mà Tô Vũ có khả năng trêu chọc nổi. Mười mấy vạn năm, rồi là một con lợn mười mấy vạn năm còn chưa chết thì ít nhất cũng là hợp đạo. Nếu không phải hợp đạo thì liệu Vĩnh Hằng có thể còn sống lâu như thế sao? Không rõ nữa. Dù sao Vĩnh Hằng già nhất mà Tô Vũ từng gặp chính là Đa Bảo Tướng Quân. Đối phương là Vĩnh Hằng cửu đoạn, có lẽ đã sống trên 10 vạn năm. Nói lại thì Đa Bảo Tướng Quân ngay cả heo cũng không bằng. Sống lâu như vậy mà vẫn là Vĩnh Hằng, chưa thể bước vào hợp đạo. Tô Vũ thầm nghĩ, trong nháy mắt lại áp chế ý niệm này xuống. Hiện tại chớ suy nghĩ lung tung. Trong nhà cũ của Văn Vương có người là điều Tô Vũ không ngờ tới. Chuyện này cũng không phá vỡ một chút huyễn tưởng của hắn. Hôm nay e là không thể thu hoạch được gì rồi. Lúc này trong nhà cổ lại lần nữa truyền ra thanh âm. Không phải nhân hoàng, vậy tại sao lại là nhân chủ của nhân tộc? Lời nói mang theo nghi hoặc, giống như cảm thấy rất kỳ quái. Tô Vũ suy đoán có khả năng đối phương một mực sinh tồn ở đây, chưa từng đi ra ngoài, vậy nên hắn lập tức giải thích. Bây giờ cách thời nhân hoàng Văn Vương nhất thống trừ thiên hơn 10 vạn năm. 10 vạn năm trước, Văn Vương và nhân hoàng đều biến mất. 10 vạn năm qua, nhân tộc không ngừng bị vạn tộc vây giết, đã hủy diệt 9 lần. Ta là nhân chủ của nhân tộc lần thứ 10. Người yếu quá. Thật là đau tim. Lời nói này quá đâm tim. Tổ Vũ thầm hồ nghi, là do đối phương quá cường đại cho nên nói như vậy, hay là do không hiểu sự tình nên mới nói dứt khoát như thế. Hắn còn đang suy nghĩ, bên trong lại truyền ra thanh âm. Nhân chủ của nhân tộc, sao người lại yếu như vậy nhỉ? Hình như người mới chỉ là Sơn Hải. Tổ Vũ chắp tay đáp. Tiền bối, ta có thể chiến Vĩnh Hằng. tại nhân tộc cũng không tính là yếu, mà nhân tộc bây giờ lợi hại hơn ta cũng không có mấy người. Ồ, vậy là cả tộc đều rất yếu. Khó trách người nói đã bị diệt 9 lần. Thật thề thảm. Ta địch, ai lại phũ phàng như thế? Tổ Vũ không có nhiều thời gian tán gẫu với đối phương, vội vàng nói vào chuyện chính. Tiền bối, hôm nay nhân tộc bị vạn tộc vây công, có nguy cơ bị hủy diệt. Ta cầm thời gian sách, văn mộ bia và thánh chủ lệnh tìm tới chốn cũ của văn vương, mong muốn được văn vương hỗ trợ giải cứu tộc ta. Nhưng mà chủ nhân không có ở nhà. Thanh âm lại chuyển đến. Người nói chủ nhân mất tích rồi à? Chủ nhân? Trong lòng Tô Vũ khẽ động, mơ hồ có suy đoán, thận trọng nói. Tiền bối, văn vương tiền bối không có ở nhà, vậy ngài có thể ra tay cứu trợ nhân tộc được không? Ta không đi được đâu. Ta rất yếu, và lại ta còn phải giữ nhà nữa. Nương theo thanh âm, sau một khắc Tô Vũ thấy đứa kệ đang nói chuyện. Ngày một khắc này, trong đại viện xuất hiện một con tiểu cầu béo ú màu trắng. Đúng vậy, tiểu cầu, màu trắng, béo ị. Nó lắc lư thân thể bước ra khỏi cổng nhà. Tiểu cầu này có bộ lông trắng xóa, béo úc ịch. Trước vẻ trợn mắt há mồm của Tô Vũ, nó ngừng đầu bay lên cách sân rộng nhìn về phía Tô Vũ ở bên ngoài. Sau đó mở miệng nói. Chủ nhân vắng mặt thì ta phải giữ nhà cho chủ nhân. Tổ Vũ nuốt một ngụm nước bọt. Cậu, mà còn tiểu cậu sống mười mấy vạn năm ư? Ta đệt, tình huống gì thế này? Vậy mà chưa chết sao? Tiểu bạch cậu lắc lắc cái đuôi, nó không chán ghét Tổ Vũ bởi vì nó ngửi được chút mùi vị quen thuộc. Mắt nó lòm lòm nhìn hắn. Tần chủ, những gì ta nói ngươi nghe rõ chưa? Tổ Vũ trong nháy mắt chợt tỉnh ngộ. Cho dù là một con chó thì đây cũng là chó của văn vương, chắc chắn rất lợi hại. Mà sau khi văn vương đi nó vẫn còn lưu lại giữ nhà, điều này mới càng đáng sợ. Không chừng cũng là đỉnh cấp cường giả. Tiền bối, Tổ Vũ vội vàng đáp. Ta nghe được, nhưng bây giờ nhân tộc có mối nguy hủy diệt. Văn vương là thánh nhân của nhân tộc. Nếu văn vương có ở đây, chắc chắn ngài ấy sẽ không ngồi nhìn nhân tộc bị hủy diệt. Tiền bối, kính nhờ tiền bối khai ân, cứu giúp cho tộc ta. Nơi này sẽ không có ai dám tự tiện xông vào. Ta có thể an bài mấy người đến trông coi trạch viện cho văn vương tiền bối. Tiểu bạch cầu suy nghĩ một chút, ve vẩy cái đuôi rồi gật đầu nói. Chủ nhân mà ở nhà khẳng định sẽ đi cứu nhân tộc. Nhưng chủ nhân lâu lắm rồi chưa trở về. Tiểu chủ tử cũng đã lâu không về đây. Người mới tới, trên người người có mùi vị của tiểu chủ tử. Người đã gặp tiểu chủ tử rồi sao? Tiểu chủ tử? Tổ Vũ dè chừng nói. Ý ngài là thời gian sứ. Quả nhiên, thời gian sứ cũng ở cùng văn vương. Bất quá tiểu chủ tử là có ý gì? Thời gian sứ không phải vợ của văn vương sao? Tổ Vũ trần trờ nhìn về phía tiểu cầu đang vẫy đuôi, thận trọng hỏi. Tiền bối, muốn nói tới thời gian sứ có đúng không? Thời gian sứ? Tiểu bạch cầu suy nghĩ một chút, bèn cười gật đầu. Hẳn là thế đi, bên ngoài gọi thế nào thì ta không biết. Trong nhà ta toàn gọi là tiểu chủ tử. Tiểu chủ tử cũng rời đi lâu lắm rồi mà chưa trở về. Người đã gặp ngài sao? Không có. Tổ Vũ giải thích. Thời gian sứ cũng đã mất tích. Ta kế thừa y bát của bà, chính là thời gian sách. Cũng vì mang theo thời gian sách nên mới có thể tiến vào nơi đây để cầu viện văn vương. Thời gian sách? Tiểu bạch cẩu lại nghĩ đến gì đó, mở miệng hỏi. Là quyển sách cất nhiều đồ ăn kia sao? Trong lòng Tô Vũ khẽ động, tiểu cẩu trước mắt biết rõ chuyện này cũng là lẽ thường. Người khác không biết nhưng có lẽ nó sẽ biết tường tận. Tô Vũ gật đầu. Chính là cái này. Dứt lời hắn nhìn về phía tiểu bạch cẩu đoạn hỏi. Tiền bối, ngài có thể rời núi để cứu viện nhân tộc được không? Còn nữa, ngài là thực lực gì? Thực lực? Tiểu bạch cẩu lắc lư cái đuôi không dài lắm, suy nghĩ một chút, bèn nói. Vĩnh hằng, đại khái là thế. Vĩnh hằng? Tổ Vũ thoáng thấy thất vọng, mới chỉ là vĩnh hằng. Không đợi Tổ Vũ mở miệng, tiểu bạch cẩu lại nói. Nhưng ta thật sự không thể đi đâu. Chủ nhân không trở về thì ta không thể đi. Ta phải trông nhà. Tiểu bạch cẩu cũng biết hai chủ nhân của nó đều là nhân tộc, nhưng mà nó cũng có sứ mạng của mình. Chủ nhân không ở nhà nó sẽ không thể rời khỏi nơi này. Nó phải trông nhà hộ viện. Đây chính là sứ mạng của nó. Văn vương và thời gian sư đều không giao phó cho nó sứ mệnh cứu vớt nhân tộc. Nó chẳng qua chỉ là một con chó giữ nhà. Tổ Vũ nhất thời cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Dù tiểu bạch cậu này thật sự đi giúp thì một vị vĩnh hằng cũng không cách nào thay đổi được cục diện. Thậm chí có là vĩnh hằng kiều đoạn thì cũng không thể nghịch chuyển cục thế. Tổ Vũ để xuống phiền não trong lòng. Rất nhanh lại hỏi. Tiền bối. Văn vương vừa thời gian sư tiền bối có lưu lại bảo vật gì không? Tỉ như bảo vật có thể đánh giết hợp đạo. Nếu như có thì cho ta mượn dùng có được không? Bảo vật đánh giết hợp đạo? Tiểu bạch cầu suy nghĩ một chút bèn lắc đầu. Chủ nhân và tiểu chủ tử không có bảo vật gì hết. Nơi này là chỗ ở ăn cơm, đi ngủ, đọc sách, không có bảo vật. Đúng lúc này, con lông nhỏ ghé vào đầu hắn hít mũi một cái hồ to. Gạt người, có bảo vật, ta ngửi được mùi thơm rồi. Đến tận bây giờ, Tiểu Bạch Cẩu mới nhìn thấy cục lông nhỏ. Nó ngạc nhiên kêu lên. Ồ, hình như trước kia ta cũng từng thấy người rồi. Không đúng, người yếu quá. À, ta nhớ ra rồi. Rất lâu trước kia chủ nhân mang theo một thứ giống như người trở về. Ta đã từng gặp mà. Bánh nhân đậu ư? Tổng Vũ thăm dò hỏi một câu. Tiểu Bạch Cẩu vội vàng gật đầu. Đúng, đúng vậy, đúng vậy. Chính là bánh nhân đậu. Lúc đó tiểu chủ tử đang ăn bánh nhân đậu thì vừa vặn thấy được ý. Liền nói ý giống như bánh nhân đậu. Thế là chủ nhân liền bảo vậy thì gọi ý là bánh nhân đậu đi. Cái tên bánh nhân đậu vì thế mà có sao? Tổ Vũ hít khí. Tiểu chủ tử chính là thời gian sư. Cái kia mạo muội hỏi một câu. Thời gian sư đại nhân là thế nào với văn vườn đại nhân vậy? Tiểu chủ tử là muội muội của chủ nhân ta. Muội muội? Ta còn tưởng rằng đó là vợ của văn vương. Hóa ra là muội muội. Thời gian sư lại có thể là muội muội của văn vương. Đậu mè, vạn giới có ai biết rõ chuyện này không? Không đúng, chẳng lẽ nhân hòa cũng không biết sao? Vậy thì giữa văn vương và thời gian sư, ai mạnh hơn ai? Được rồi, chuyện này không trọng yếu. Lúc bấy giờ Tô Vũ vừa sốt ruột lại vừa nóng nảy. Chẳng lẽ ta tiến vào đây lại không thu hoạch được gì? Vậy thì sẽ có phiền phức lớn. Mặc dù hắn cảm thấy đại chủ vườn đã có chuẩn bị, nhưng có lẽ sẽ phải trả giá rất đắt. Hiện tại tốt xấu gì hắn cũng tính là nhân chủ nhân tộc. Vất vả lắm mới tiến nhập nhà cũ của văn vương, làm gì cũng phải mang ít đồ ra ngoài chứ. Tiền bối, nhân tộc thật sự đã tràn ngập nguy cơ. Mấy chục triệu nhân tộc sắp đối diện với mối nguy tử vong. Nhân tộc đang đối mặt với việc diệt tộc. Mong tiền bối nể tình văn vương và thời gian sơ mà cứu nhân tộc ta một lần. Tiểu Bạch Cẩu nghe vậy thì vô cùng xoắn xuýt. Nhưng ta thật sự không thể đi được. Trước khi tiểu chủ tử đi đã dặn ta trong nhà thật kỹ, không cho phép ai phá hư. Khi ngài trở về sẽ kiểm tra. Nói xong, Tiểu Bạch Cẩu dường như nghĩ tới điều gì, bỗng phóng trở về phòng lớn. Một lát sau, trong mồm nó ngậm theo một cái ấm nước ra ngoài, vẫn có âm thanh truyền vang tới. Ta phải tưới hoa, không tưới mà để hoa chết thì khi tiểu chủ tử trở về sẽ trách phạt. Dứt lời, nó liền bay lên trời, cắn ấm nước trong miệng, cẩn thận tưới nước cho đám hoa xung quanh trạch viện. Mà Tô Vũ thì hơi ngẩn ra. Cái ấm nước kia chính là bình khí. Hắn là đúc bình sư nên hiểu rất rõ về bình khí. Ánh mắt hắn hơi cỏ lại. Đây là thiên bình, tuyệt đối là thế. Mà nước, đây không phải là nước, đây là nhật nguyện huyền hoàng dịch mà. Đúng không nhỉ? Không sai, Tô Vũ chấn động trong lòng. Nhật nguyện huyền hoàng dịch là cái gì? Đó chính là trí bảo mà cường giả nhật nguyệt cảnh dùng để làm lớn mạnh khiếu huyệt, là bảo vật tốt nhất để nhật nguyệt tu luyện tấn thăng. Vậy mà Tiểu Bạch Cẩu lại dùng thứ đó để tưới hoa. Nãy giờ Tô Vũ chỉ ngửi thấy hương hoa, hắn thật sự không để ý hoa trong thùng lũng này rốt cuộc là loại hoa gì. Lúc bấy giờ hắn mới nhìn kỹ lại. Quan sát tỉ mỉ, xem xét một hồi, Tô Vũ không khỏi hít sâu một hơi. Hoa này đều là bảo vật. Hắn lại nhìn về phía Tiểu Bạch Cẩu. Lúc này Tiểu Bạch Cẩu đang ngậm ấm nước, bày lượn tới nước khắp nơi. Vừa tới vừa nói. Người mới tới, nhân tộc đang gặp nguy hiểm sao? Ta không có cách nào cứu người, hay là người ở lại đây tránh đi. Những người khác không vào được, người ở đây thì sẽ an toàn. Tô Vũ cười khổ. Tiền bối, ta là nhân chủ của nhân tộc. Ta tránh né ở đây, nhân tộc thì lại xong đời. Ta làm sao đối mặt với bọn họ? Tiểu Bạch Cẩu cũng rất khổ tâm, thế nhưng không chậm trễ công việc tưới hoa của nó. Vừa tưới hoa nó vừa lẩm bẩm. Có vẻ địch nhân của các người không lợi hại lắm nhỉ? Người yếu như vậy mà người có thể làm nhân chủ, còn nói không có mấy ai mạnh hơn người. Và lại đám người kia có chưa thể giết sạch nhân tộc. Thế thì xem ra kẻ địch của người đều rất yếu. Nếu yếu thì không chừng có biện pháp đó. Yếu ư? Tổ Vũ vội giải thích. Không yếu, đối phương có rất nhiều hợp đạo cảnh. Tiểu Bạch Cẩu tiếp tục tưới hoa. À, vậy thì cũng không kém. Hợp đạo rất lợi hại. Bọn chúng đã tự hợp đạo sao? Hợp đạo bao nhiêu đạo thế? Dù ta có thể ra ngoài thì ta đánh cũng không lại bọn chúng. Ta mới chỉ mở ra một đạo, còn là loại rất nhỏ. So với chủ nhân của ta thì quả thật không thể nào sánh bằng. Người mới tới, ta đánh không lại bọn chúng đâu. Tổ Vũ khẽ giật mình. Mở đạo. Tiểu cầu này đã tự mình mở đường. Hắn còn đang nghĩ ngợi, Tiểu Bạch Cẩu đã tưới nước xong xuôi. Nó ngậm ấm nước về phòng lớn, suy nghĩ một chút bèn chạy từ trong đại viện đến cửa chính, mở cửa gỗ ở sân nhỏ ra, sau đó mở miệng nói. Người mới tới, chủ nhân không có ở nhà, người vào đi, chỉ có thể vào trong sân ngồi một chút, chủ nhân không có ở nhà thì không thể vào phòng. Ánh mắt Tổ Vũ hơi khác thường, cũng hơi có phần khách khí. Hắn lẳng lặng cất bước vào trong đại viện. Tiểu Bạch Cẩu lắc lắc cái đuôi biểu thị ra vẻ hoan nghênh. Rất nhanh nó lại chui vào phòng lớn, thanh âm truyền đến. Người ngồi đó đợi ta rót trà cho người. Chủ nhân có không ít trà ngon, người có thể tới đây thì chính là khách của chủ nhân. Mặc dù không thể vào nhà nhưng uống chén trà thì chủ nhân sẽ không trách cứ. Tổ Vũ không nói gì, hắn đi đến bàn đá trong đại viện, chậm rãi ngồi xuống ghế đá. Đại viện rất sạch sẽ, rõ ràng là thường xuyên được quét dọn, chẳng hề giống với dáng vẻ không có người ở. Có lẽ là do Tiểu Bạch Cẩu ngày ngày làm việc chăm chỉ. Trong đại viện phủ đá xanh, mặt đất bóng loáng sạch sẽ, bốn phía đều trồng hoa cỏ. Bên cạnh bàn đá là một gốc cổ thụ cao lớn, tán cây trẻ bóng, quả là nơi tốt để cùng uống trà trò chuyện trời đất. Càng nhìn, Tổ Vũ càng kích động. Cây cổ thụ này là chí bảo, tuyệt đối là thế. Nó tản mát ra thiên nguyên khí rất nồng đậm, thậm chí mơ hồ có cả quỷ tắc chi lực gợn sóng. Cái cây này đã thành tinh rồi sao? Mà bàn đá được ẩn dưỡng ở trong nguyên khí vô số năm tháng. Tổ Vũ nhìn kỹ cũng phải hít sâu một hơi. Không phải là bàn đá này thì cũng đã trở thành thần binh rồi đấy chứ. Cảm giác đầu tiên của hắn là nó lợi hại hơn thiên binh nhiều. Hôm nay, vào nhà cũ của Văn Vương, mặc dù không thể đi vào đại trạch, thế nhưng mới chỉ ngồi bên ngoài nhìn một hồi mà hắn đã phải suýt xoa liên tục. Một nơi như vậy quả thật không hổ danh là trạch viện của Văn Vương vào thời gian xưa. Hắn đang nghĩ ngợi, Tiểu Bạch Cẩu đã quay trở lại. Miệng nó ngậm một cái khay trà, phía trên có một bình trà và hai cái chén. Tiểu Bạch Cẩu thuần thục đặt khay trà ở trên mặt bàn. Dường như nó không có ý định hóa làm hình người, ngay cả việc cầm đồ vật đều là dùng miệng ngậm. Nó thuần thục ngậm ấm trà rót đầy cho hai cái chén, sau đó nhiệt tình nói: "Hai vị uống chén trà đi." Tổ Vũ vừa không có tâm tư uống trà, nhưng lúc này hương trà thơm ngát chuyển đến, Tổ Vũ vừa ngửi đã cảm thấy sảng khoái tinh thần. Trong lòng hắn khẽ động, cầm lấy chén trà cười nói: "Đa tạ tiền bối." "Được khách khí." Mà cung lâm nhỏ bình thường vừa lắm miệng, hôm nay nó lại cấp tốc bày xuống, lập tức úp sấp vào chén trà kia, duỗi ra đầu lưỡi liếm thử nước trà. Sau một khắc, trên thời cục lông nhỏ lan ra hào quang một vàng kim nhàn nhạt. Tổ Vũ cũng khẽ nhấp một miếng nước trà vào miệng. Trong nháy mắt, Tổ Vũ đã cảm thấy khí huyết toàn thân sôi trào. Vốn hắn chém giết ở bên ngoài đã lâu nên thân thể đã tổn hại khắp nơi, dù cho hấp thụ vô số bảo vật thì thường thế vẫn còn. Nhưng bây giờ thân thể hắn bỗng nhiên bài xuất ra dòng máu màu đen chảy ra từ trong lỗ chân lông, máu thịt mới sinh cũng cấp tốc được cường hóa. Một ngụm trà mà thôi, Tổ Vũ có không ít bảo vật giúp khôi phục thân thể, kể cả tiểu khẩu liên. Nhưng sau khi thân thể hắn cường đại lên đến mức có thể cao hơn vĩnh hằng, thì tác dụng của tiểu khẩu liên liền giảm đi nhiều. Đây là trà gì vậy? Thứ này thế mà có thể giúp mình chữa thương, quả là chí bảo. Tổ Vũ mang theo rung động hỏi: "Tiền bối, đây là trà gì thế?" Tiểu Bạch Cẩu chép miệng đáp: "Trà này uống rất ngon, bình thường đều là khách nhân tới mới có thể dùng, là trà thụ do chủ nhân của tiểu chủ tử trồng ở thời Khâm Trường Hà. Mất nhiều năm mà có thể hái xuống một lần. Cụ thể là trà gì thì nó không rõ, tự mình trồng thì nào có tên." Tổ Vũ hốt hoảng: "Trồng ở thời Khâm Trường Hà? Hai huynh muội này quá hung tàn, người ta vô cùng kiêng kỵ đối với thời Khâm Trường Hà. Hai người bọn họ lại xây nhà trồng cây ở đó. Họ coi thời Khâm Trường Hà như nhà của mình luôn rồi." Tổ Vũ không nói thêm nữa, lại uống một ngụm trà. Vừa nuốt trà xuống, mùi vị là có phần khác lạ. Biển ý chí của hắn không ngừng quay cuồng. Ý chí lực của Tổ Vũ đã tấn cấp đến Sơn Hải cửu trọng, mà 30 viên thần văn của hắn đã có không ít viên thẳng cấp đến Nhật Nguyệt cảnh. Bất quá đại bộ phận vẫn còn là Sơn Hải cảnh. Lúc này, một ngụm trà vào miệng, bỗng nhiên lại có ý chí lực nồng đậm tinh thuần bùng nổ trong biển ý chí. Những thần văn của Tổ Vũ giống như thấy được bảo vật, dồn dập chủ động bay tới nơi bùng nổ ý chí lực. Một viên thần văn rơi vào ý chí lực tinh thuần kia. Chỉ tích tắc, thần văn đã bắt đầu tấn cấp. Đúng vậy, tấn cấp. Chỉ một ngụm nước trà đã khiến một viên thần văn tấn cấp, lực truyền thừa chi hỏa. Tổ Vũ cũng rất muốn tấn cấp thần văn này, thế nhưng lại không có đầy đủ cơ duyên. Trước đó hắn đều ưu tiên thỏa mãn cho những thần văn được sử dụng nhiều. Lúc bấy giờ truyền thừa chi hỏa lại chiếm trước tiền cơ, nhanh chóng thôn phệ hàng loạt ý chí lực tinh thuần, bắt đầu tấn cấp Nhật Nguyệt. Mà Tổ Vũ mơ hồ cảm nhận được một ít lực lượng quỷ tắc tồn tại trong số ý chí lực tinh thuần kia. Đây không phải chỉ đơn thuần là ý chí lực. Bằng không, thần văn sẽ chẳng thể tấn cấp nhanh như vậy. Tổ Vũ thầm cảm khái. Quả nhiên là chí bảo. Địa bàn của Văn Vương toàn là bảo vật. Một chén trà mà thôi. Hắn không chậm trễ nữa, vội vã uống nốt chén trà. Nước trà liên hồi tuôn ra hàng loạt ý chí lực và nguyên khí giúp hắn bổ dưỡng thân thể, tưới nhuần biển ý chí. Tổ Vũ đắm chìm vào trong đó. Từng viên thần văn của hắn lần lượt tấn cấp Nhật Nguyệt. Toàn bộ biển ý chí cũng đang không ngừng mở rộng, không ngừng khuếch đại, không ngừng cường hóa. 360 thần khiếu cũng đang hấp thụ những lực lượng kia. Trước đó chúng đã hợp thành 9 thần khiếu. Bây giờ thần văn ở vùng biển ý chí hợp thành 9 thần khiếu kia đang có xu thế tụ lại. Đây là dấu hiệu sắp bước vào nhật nguyệt. Mà đối diện Tổ Vũ cũng lồng nhỏ lung la lung lay, giống như đã uống say. Trên thân nó tràn lan ra hàng loạt kim quang. Một lát sau kim quang sáng lại đến cực hạn. Nháy mắt, khí tức của cụm lồng nhỏ khẽ biến. Cụm lồng nhỏ tấn cấp Sơn Hải đã được một khoảng thời gian. Bất quá cho tới nay cụm lồng nhỏ không có ích lắm trong đại chiến. Từ lâu Tổ Vũ đã coi nhẹ thực lực của nó. Lúc bấy giờ cụm lồng nhỏ lại chính thức tấn cấp Nhật Nguyệt. Động tĩnh này khiến Tổ Vũ lập tức thanh tỉnh. Hắn mở mắt nhìn về phía cụm lồng nhỏ. Cụm lồng nhỏ nghiêng trái rồi lại nghiêng phải, lắc lắc lừ lừ, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Khí tức chân thần nó dần dần lớn mạnh. Một lát sau khí tức trở nên vững chắc hoàn toàn. Thế nhưng trước kia khi nó bước vào một tầng cao hơn thì đều có quy tắc bàn thưởng. Lúc này lại chẳng thấy gì. Rốt cuộc là tấn cấp hay vẫn chưa tấn cấp vậy? Cụp lồng nhỏ đã thực sự tấn cấp. Nó cũng khôi phục tỉnh táo nhìn về phía Tổ Vũ kinh hỉ thốt lên. Uống ngon quá, hương hương, ngon lắm nha. Thơm quá, ta đến nhận người rồi. Tổ Vũ khẽ nhíu mày. Không có quy tắc bàn thưởng à? Tiểu Bạch Cầu tò mò xen vào. Quy tắc bàn thưởng gì cơ? Tổ Vũ giải thích. Dưới tình huống bình thường, thiên tài tấn cấp thì đều có quy tắc bàn thưởng cho chút ít gì đó. Ồ, Tiểu Bạch Cầu dường như đã hiểu, nó mở miệng nói. Nơi này không có đâu, quy tắc bàn thưởng, quy tắc trừng phạt. Có vẻ nhớ ta từng nghe thấy mấy thứ này rồi, đó là do chủ nhân bọn họ thành lập mà nhỉ. Nơi đây hay là không hướng về quy tắc? Tổ Vũ lập tức minh ngộ. Đúng, quy tắc là do văn vương thành lập, vậy thì địa bàn của họ sao lại có quy tắc gì được? Chỉ sợ nơi này đã tự động che giấu hết thể quy tắc. Khó trách. Lúc này thần văn của Tổ Vũ đã tấn cấp không ít, đại bộ phận thần văn để bước vào nhật nguyệt, nhưng mà cũng chỉ là như thế. Một bình trà không thể giải quyết được vấn đề. Dù toàn bộ 30 viên thần văn của hắn đều bước vào nhật nguyệt, dù ý chí lực cũng triệt để tiến vào nhật nguyệt, dù ý chí lực có thể địch nổi vĩnh hằng thì cũng chỉ coi như hắn quá trâu bò. Nhưng thế thì ích gì? Kỳ thật bảo vật không phải là thứ mà Tổ Vũ cần. Dĩ nhiên, đẳng cấp bảo vật như này thì hắn rất muốn có. Nhưng trước mắt thứ Tổ Vũ cấp thiết quan tâm là thủ đoạn để đối phó với hợp đạo. Không có thủ đoạn đối phó hợp đạo, dù tràn có mạnh lên một chút thì tác dụng cũng không lớn. Tổ Vũ hít vào sâu một hơi, nhìn về phía Tiểu Bạch Cầu, chân thành nói. Tiền bối, thật sự không có biện pháp nào sao? Tiểu Bạch Cầu dầu dĩ đáp. Đối phó với hợp đạo lại còn là rất nhiều hợp đạo. Chuyện này hết sức phiền toái. Nếu chủ nhân ở đây thì dĩ nhiên không có vấn đề. Nhưng chủ nhân không có nhà, vậy thì không được. Người kể cho ta một chút tình huống cụ thể đi. Ta sẽ nghĩ thử xem có biện pháp gì không. Không được thì ta liền đi hỏi kẻ khác xem sao. Tổ Vũ ngây ngẩn cả người. Tiền bối, nơi đây có người khác à? Không có. Vậy ngài định hỏi ai? Tiểu Bạch Cầu giải thích. Hỏi trà thụ. Không phải người mới vợ uống sao? Trà thụ cũng sinh ra linh tính. Ta sẽ thử hỏi ý kiến nó. Mong là nó có năng lực khai mị trí minh ngộ. Nếu mà nó không biết thì ta sẽ đi hỏi thư linh. Văn đạo kinh mà chủ nhân viết cũng đã sinh ra linh tính sau khi Tiêu Chủ Tử rời đi. Nó biết nhiều chuyện lắm, giỏi hơn ta nhiều. Tổ Vũ choáng váng, nơi này có hai vị sinh linh, hoặc là nói sinh linh do thiên điện đản sinh. Sinh linh như vậy kỳ thực không ít, linh tộc có rất nhiều, ngũ hành tộc cũng thế, giám thiên hầu hình như cũng là vận linh đắc đạo gì đó, bao gồm cả phệ thần tộc, nếu như quy tắc đắc đạo cũng tính là một loại linh. Mà nơi đây còn có hai vị. Tiểu Bạch Cầu là sinh linh, hai vị kia xem như là thiên địa chỉ linh. Một là trà thụ đắc đạo, một là thư linh, vạn đạo kinh. Tổ Vũ thầm nghĩ đây chính là sách do Văn Vương viết sao? Cuốn sách này có lợi hại không? Mình có thể xem được hay không? Tổ Vũ để xuống tâm tư trong lòng, cấp tốc thuật lại sơ lược tình hình của nhân tộc hiện tại, bao gồm cả những kẻ địch gặp phải và thảm trạng của nhân tộc bây giờ. Nói thê thảm hơn một tí thì chỉ thiếu chút nữa là nhân cảnh sẽ triệt để bị công phá. Tranh thủ sự đồng tình cũng tốt. Thật sự không được thì mang theo Tiểu Bạch Cầu thử linh trả thụ ra ngoài. Ít nhiều gì cũng so được với ba vị vĩnh hằng nhỉ. Thế thì không tệ. Tiểu Bạch Cầu nghe rất nghiêm túc. Nghe một hồi nó bên mở miệng nói. Thảm như vậy à? Ngay cả Long Phượng cũng muốn đánh nhân tộc. Trước kia hai tộc này rất ngoan. Tiểu Chủ Tử còn giết rất nhiều mang về ăn nữa. Ăn nhiều đến mức muốn ói luôn. Ăn đến phát ói. Khói miệng Tổ Vũ co rúm, thời gian xưa phải giết bao nhiêu lòng phượng thì mới có thể ăn đến mức muốn ói. Lời này mà để lòng phượng các tộc biết thì chắc chắn họ sẽ càng liều mạng với nhân tộc. Tổ Vũ còn tưởng rằng đó là thời gian xưa ăn đến mức ói. Sau một khắc, Tiểu Bạch Cầu lại lầm bầm. Cả đời này ta không muốn ăn lòng phượng nữa. Ói nhiều lắm rồi. Mỗi một lần ăn đều ăn đến xoắn cả ruột. Không muốn ăn thức ăn mặn gì nữa. Tiểu chủ tử còn bảo ta ăn nhiều một chút để có thể lớn hơn cho người, cho ngài cưỡi. Kỳ thật, ta có thể biến lớn. Ngài lại cứ nhất định muốn ta lớn một cách tự nhiên. Đậu đen rau muống. Không ngờ là người ăn phát ói à? Không phải là thời gian sư. Tổ vũ có thể tưởng tượng ra cảnh thời gian sư giết một đống lòng phượng mang về cho tiểu bạch cầu ăn. Tiểu bạch cầu không thích ăn. Ăn nhiều đến nỗi ói ra. Càng ăn càng ngán. Tổ vũ nhìn dáng vẻ tiểu bạch cầu thực sự là rất nhỏ. Đại khái chỉ tầm cỡ đứa trẻ 1-2 tuổi. Khẳng định là không có cách nào cưỡi lên được. Chẳng lẽ thời gian sư lại có sở thích cưỡi chó đi dạo? Hết tập 342. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.